Dựa vào không gian mở quán ăn bán nông sản. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong cảnh đẹp và đồ ăn ngon cũng đủ khiến lòng người cảm thấy vui vẻ. Sự thư giãn thoải mái được truyền tải trong toàn bộ video khiến người ta bất giác vươn vai. Vô thức nở nụ cười. Kiểm tra trang cá nhân mới phát hiện đây là người dùng mới. Người mới mà có thể quay được video chuyên nghiệp chất lượng cao như vậy sao? Nhiều người bắt đầu sôi nổi trò chuyện trong khu vực bình luận. Đúng là hiểu tôi nhất. Mấy hôm nay xem cơm tất niên đến phát chán. Cũng biết đề xuất lên một món rau. Hina, ha ha, đồng cảm, thịt cá ăn chán rồi. Chỉ muốn uống một bát canh rau. Rau này là rau gì? Sao màu lại đỏ đỏ tím tím? Ăn vào có độc không? Lầu trên là người thành phố cao quý hả? Nông dân nhìn phát biết rau dền luôn. Ở đây chúng tôi gọi là rau dền. Mùa này ăn tươi non lắm. Ở Tứ Xuân, chúng tôi gọi là rau hán. Có mình tôi để ý đôi tay xinh đẹp của chị gái hả? Đầu bếp có thể có bàn tay như vậy sao? Ghen tị phát khóc, đồng cảm với lầu trên. Ôi! Mèo con đáng yêu quá hu hu. Nó đang làm gì trong mơ vậy? Tôi thấy chân nó hơi run run. À, chị chủ ở miền Nam đúng không? Miền Bắc chúng tôi vẫn còn tuyết rơi đây này. Ngày xuân cảnh đẹp, thoải mái thật đấy. Bị nhốt ở nhà lâu quá. Tôi cũng muốn ra ngoài đi dạo. Mạng chóa quan trọng, ngoan ngoãn nằm ở nhà đi. Đúng, nói không sai. Đừng gây họa cho đất nước. Cầu mong dịch bệnh sớm qua đi. Cầu phúc, những người phía sau cũng có cảm giác tương tự. Chẳng mấy chốc video tràn ngập những thông điệp chúc phúc. 12 giờ đêm, thời điểm trên mạng sôi nổi nhất. Mức độ phổ biến của video mới này tăng lên rất nhanh. Lúc cao điểm, số lượng người xem trực tuyến đã vượt quá 10.000. Đây đối với người mới chính là cưỡi tên lửa. Chẳng bao lâu, video được dán nhãn đầu xuân và đồ ăn ngon này đã trở thành chủ đề nóng. Chỉ sau vài giờ đăng tải đã có hơn 10.000 người theo dõi. Lâm Hoài Hạ đang ngủ say. Cú đêm từ Thanh Trúc chơi game xong mò qua xem quán ăn vặt nhà họ Lâm. Hoài nghi mình nhìn nhầm. Số lượt xem và lượt thích này là thật sao? Bấm vào video, quả thực chính là video hôm nay bọn họ quay. Từ Thanh Trúc kích động ngồi dậy, nhìn từng dãy bình luận anh ấy cũng muốn hét lên một tiếng, vội vàng gọi điện cho Lâm Hoài Hạ, nhưng Lâm Hoài Hạ không nghe máy. Anh ấy kích động đến mức nhảy cẫng lên. Má ơi, hồi xưa mình đúng là bậc thầy nhiếp ảnh bị chôn vùi. Bây giờ ngẫu nhiên quay video cũng lên xu hướng. Tóm lại, mình chính là một nghệ sĩ bị lãng phí tài năng. Từ Thanh Trúc ở tầng trên, đinh đinh rong rong không yên tĩnh. Bà Vương ở tầng dưới đêm hôm khuya khoát chạy đến cầu thang mắng con trai. Mấy giờ rồi mà còn chưa đi ngủ? Từ Thanh Trúc biết chắc sẽ bị mẹ mắng, lập tức chui vào trong chăn, không ngừng cười he he lướt xem bình luận, xem đi xem lại đến hơn một giờ mới ngủ. Sáng hôm sau, Từ Thanh Trúc dậy rất sớm. Tràn đầy năng lượng chạy đến nhà họ Lâm gõ cửa hô lớn. Lâm Hoài Hạ, cậu hot rồi, thế là hot rồi. Lâm Hoài Hạ không thể tin được xem video đăng hôm qua. Lên xu hướng cũng dễ thật đấy. Với sự duy trì đề xuất phổ biến, video này đã có gần 1 triệu lượt xem, hơn 100.000 lượt thích. Người theo dõi cũng tăng lên hơn 130.000 người. Lâm Hoài Hạ liếc nhìn bà Táo. Chẳng lẽ bà ấy được thần may mắn phù hộ? Video quay hôm qua rất bình thường. Cô không hiểu tại sao lại hot như vậy. Từ Thanh Trúc không đồng ý. Hưng phấn gần như nhảy dựng lên. Nghe nói nền tảng này có thể kiếm được 300 đồng từ 100.000 lượt xem. Tương đương cậu đã kiếm được gần 3.000 đồng chỉ trong một đêm đấy. Lâm Hoài Hạ vỗ vỗ vai anh ấy. Tớ trả tiền cậu. Phi, tớ không thèm chút tiền này của cậu. Cảm giác thành tựu cậu có hiểu không? Cách chương.